Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ngư Ông Đắc Lợi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thương lượng với cái lão giả vẽ ra cái tấm tản đồ để biết được vị trí của Cửu Tâm Liên, và hắn cũng nhờ nhóm người ở phía sau là nhóm người Trần Hải, có lúc thì dịch là Trần Trung Hải, để dẫn dụ cái con Nham Sa đi. Tuy nhiên nhóm người Trần Hải này cũng rất là tham lam, khi mà thấy khu yêu hương của mình có tác dụng thì còn định xông vào để cướp cái đài sen cũng như là hạt sen, bởi vì cái đồ vật đấy nó rất là có giá trị, và bọn họ tạm thời thì đã khống chế được con Nham Sa, tuy nhiên chưa có thể dẫn dụ nó đi được. Lấy những cái đồ vật này thì cũng tốn thời gian nữa, cho nên là Tô Hàn cũng phải lựa chọn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ba người Trần Hải có thể nói là đã hao hết cả thiên tân vạn khổ, tiếp nhận vô số nguy cơ mới đến được nơi này. Giờ phút này, trơ mắt nhìn Cửu Tâm Liên ở ngay trước mặt nhóm người của mình mà bỏ qua như vậy thì bọn hắn quả thật là không cam lòng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sáu khu yêu hương được thiêu đốt, tạm thời kiềm chế được Nham Sa, cho nên ý nghĩ cướp đoạt Cửu Tâm Liên dâng lên trong lòng của Trần Hải. Hắn không do dự chút nào. Sau khi tách ra, thân ảnh vọt thẳng ra lao đến Cửu Tâm Liên. Oanh. Cũng vào thời khắc này, Nham Sa kia dường như có cảm ứng, thân thể to lớn của nó giãy giụa càng thêm kịch liệt, lại cho thêm một cây. Trần Hải đã đi tới khoảng cách chỉ còn 10 trượng là đến chỗ Cửu Tâm Liên. Hắn cảm nhận được Nham Sa đang giãy giụa, trong lòng nhảy lên, lập tức quay đầu gào với tên mập mạp kia. Mập mạp gật đầu lại lấy thêm một cây rồi nhóm lửa để cho thân thể Nham Sa đang giãy giụa một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đoàn trưởng, khu yêu hương này bị thiêu đốt quá nhanh, không thể kéo dài đâu. Mập mạp hô lên. Ta biết rồi. Trần Hải trong mắt lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt, nhìn chăm chăm vào những hạt sen đan nhắn tròn trịa kia, thân sắc còn kích động đến nỗi méo mó đi. Mà hắn càng tiếp cận với Cửu Tâm Liên thì Nham Sa giãy giụa càng thêm kịch liệt. Thời gian bình ổn căn bản không được bao lâu, cái đuôi to lớn của Nham Sa liền run rẩy lên. Chỉ có thể thu thập hai cái thôi. Trần Hải nhìn Nham Sa một chút, rồi lại nhìn khu yêu hương đang bị cấp tốc thiêu đốt. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên đám Cửu Tâm Liên tử. Lá sen có độ cao thấp khác nhau. Cái lá sen cao nhất ở ngay trước mặt Trần Hải, mà phía dưới lá sen ở hơn 200 trượng. Thì thấp xuống nữa lại là 200 trượng như những bậc thang giật cấp vậy. Cho đến mảnh lá sen thấp nhất ở dưới cùng, thì tiếp cận một cái tòa đài sen. Nó cách Trần Hải một khoảng cách là 1.800 trượng. Nếu như là lúc bình thường thì đừng nói 1.800 trượng, cho dù là 8.100 trượng, Trần Hải cũng sẽ không quan tâm. Nhưng giờ khắc này đừng nói là cái lá sen thấp nhất, liền xem như là hạt sen ở trên hai mảnh lá sen phía trên, Trần Hải cũng không nắm chắc có thể lấy được. Chỗ thời gian mà khu yêu hương dành cho hắn, lại thấy Nham Sa giãy giụa kịch liệt thế kia, chắc chỉ đủ cho hắn đem hạt sen ở trên phiến lá đầu tiên lấy thôi. Hạt sen như thế, giá trị chí ít cũng là 15 vạn linh tinh trở lên, cho dù là hai viên thì cũng được 30 vạn linh tinh rồi. Trần Hải trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc nếu như có thể đem cả 9 mảnh lá sen này lấy tất hạt sen đi thì chính là tiếp cận với 400 vạn linh tinh, còn có cả cái đài sen chi nữa, những cái cột cái cành này cũng lấy hết. Hắn có thể tu luyện được lên loại trình độ này thì hiển nhiên hiểu ra, sinh mệnh nó trọng yếu hơn rất nhiều so với linh tinh, cho nên dù trong lòng cực độ tham lam nhưng Trần Hải vẫn phải cắn chặt răng, chỉ dự định đem hai cái hạt sen phía trên lấy thôi, sau đó thì lập tức rời đi. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác là làm như vậy. Tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, thân thể lóe lên một cái đã tới phía trước phiến lá sen. Oanh một tiếng, cũng vào thời khắc này, Nham Sa giãy giụa đột nhiên kịch liệt hẳn lên, hiển nhiên là nó biết Trần Hải muốn làm gì. Hạt sen đang ở ngay trước mắt nhưng sắc mặt Trần Hải bỗng nhiên biến đổi, không chút do dự, đại thủ nhằm thẳng hạt sen mà vồ tới. Mắt thấy sẽ phải chộp chúng, nhưng vào đúng thời khắc này, xoạt một cái. Một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên từ trong nước duỗi ra. Một tay chộp lấy bàn tay của Trần Trung Hải. Cút! Trần Trung Hải liền không cần suy nghĩ liền cũng biết đây chính là Tô Hàn, liền gào thét lên. Trần đoàn trưởng, cái hạt sen này nghi chỉ sợ là không có mạng để hưởng thụ đâu. Âm thanh nhàn nhạt truyền đến, thân ảnh của áo trắng của Tô Hàn xuất hiện trong tầm mắt của Trần Hải. Đáng chết! Trần Hải nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Người cái tiểu tạp chủng này quả thực là đáng chết. Ai, Nham Sa kia muốn tới rồi, ngươi còn không mau trốn đi. Tô Hàn hướng phía Nham Sa nhìn qua, sau đó hất cái miệng lên. Trần Hải dùng thần niệm quét qua quả nhiên phát hiện ra. Lúc trước Nham Sa ánh mắt đờ đẫn, vậy mà lúc này khôi phục lại, thân thể to lớn của nó đang hướng thẳng về nơi này. À, lửa giận trong lòng Trần Hải không có cách nào hình dung được. Hắn tìm không ra bất kỳ lời nào để nhục mạ Tô Hàn, chỉ có thể gào thét lên, tiên sư mày. Cái hạt sen này đang ở ngay trước mắt, rõ ràng có thể lấy được nhưng lại bị Tô Hàn ngăn cản lại. Trong lòng của Trần Hải, lửa giận có thể nói là ngập trời. Còn không cạnh mau, Tô Hàn thản nhiên nói. Trần Hải lúc này căn bản không dám do dự nữa. Cho dù trong lòng hắn, Tô Hàn chỉ là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, lật tay là có thể giết chết. Thế nhưng cái lật tay này cũng cần có thời gian. Mà thời gian này đối với một đầu tam phẩm linh thú mà nói, tuyệt đối là nó có thể đủ để vượt qua khoảng cách đem Trần Hải xử lý. Có hai lựa chọn bây giờ đang hiện lên trước mắt Trần Hải. Lựa chọn thứ nhất chính là đánh chết Tô Hàn, mà hắn thì cũng phải chết ở chỗ này. Lựa chọn thứ hai chính là mau mau chạy trốn, buông tha cho Tô Hàn, đồng thời cũng là buông tha cho chính mình. Tiểu tạp toái, Trần Hải ta thề, nếu như không đem người thiên đao vạn quả, ta liền mang họ của ngươi. Cuối cùng Trần Hải lựa chọn cái sau, ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa. Sau khi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn gào thét một tiếng, hắn không còn đánh chủ ý tới hạt sen nữa, thân ảnh lóe lên, phóng về phía sau. Vừa thấy hắn rời đi, Tô Hàn cũng lập tức tiến vào trong thánh tử tu di giới. Tuy nói hạt sen đang ở ngay trước mắt, nhưng Tô Hàn cũng không lấy. Bởi vì nếu mà lấy, thì những cái hạt sen còn lại hắn cũng không cách nào lấy được nữa. Mà Tô Hàn biến mất, Trần Trung Hải chạy trốn, còn Nham Sa trong lúc nổi giận, cảm thấy là không người nào có thể lấy được hạt sen của mình, cho nên mục tiêu của nó hoàn toàn đặt ở trên ba người Trần Hải. Lại lấy thêm khu yêu hương cho ta, lấy thêm! Trần Hải hướng tên mập mạp gào lên. Cơ hồ không cần hắn phải mở miệng, mập mạp cũng biết nên làm thế nào. Lại xuất ra 3 cây, cộng thêm 7 cây trước đó là trọn vẹn 10 cây khu yêu hương xuất hiện, đồng thời nhóm lửa thổi lên. Khói trắng bằng bạc bây giờ như mây mù, nó như dòi trong xương tràn vào thể nội của Nham Sa. Nham Sa dãy dụa kịch liệt, khi thì thanh tỉnh, khi thì ngốc trạng. Ở trong chữ vật giới chỉ của mập mạp trên thực tế vẫn còn khu yêu hương. Nhưng bọn hắn biết trạng thái này của Nham Sa thì cho dù có nhiều khu yêu hương thì cũng không có tác dụng gì lớn. Giờ phút này chỉ có trốn chạy mà thôi. Siêu một tiếng, ba đạo thân ảnh đồng thời hóng lên phía trên mà khu yêu hương thì vẫn còn thiêu đốt. Mà Nham Sa ở đây thời điểm đờ đẫn thì đứng nguyên tại chỗ, mà lúc thanh tỉnh thì nổi giận gào thét đuổi theo ba người. Đây là một cái vòng tuần hoàn để cho ba người Trần Trung Hải có thể sống sót được. Lấy tốc độ này của Nham Sa có thể xưng là cực kỳ đáng sợ, trong chốc lát là có thể đuổi kịp ba người Trần Trung Hải. Thế nhưng mỗi khi gần đuổi kịp thì khu yêu hương lại khuếch tán ra xương trắng để cho Nham Sa lâm vào ngốc trệ. Một bên chạy trốn, một bên truy kích, thời gian dần trôi qua. Dòng lũ phun trào kia bắt đầu tiêu tán, mặt nước khôi phục lại sự bình tĩnh, còn có gợn sóng nhẹ nhàng làm cho lá sen dập dờn. Khi mà thân ảnh Nham Sa đã hoàn toàn biến mất trong thầm mắt và thần niệm, thì một thân ảnh áo trắng lúc này mới chậm rãi nổi lên. Hoàn mỹ. Tô Hàn đứng trong đáy nước, hướng phương xa nhìn lại, giống như có thể nhìn thấy được thân sắc của bọn người Trần Hải đang vô cùng tức giận, và thân ảnh thì đang không ngừng chạy trốn. Người ngược lại rất biết tính toán, thân ảnh của lão giả cũng xuất hiện bên cạnh Tô Hàn. Âm thanh cười gằn của Tô Hàn, không nói nhảm một câu, thân ảnh lập lè. Một tay thì lấy hạt sen ở trên hai phiến lá sen gần nhất. Thời gian giờ phút này cực kỳ cấp bách, không biết Nham Sa lúc nào sẽ về, cho nên không thể kéo dài. Sau khi đem hai cái hạt sen lấy tới, Tô Hàn cấp tốc lặn xuống, lại đem hai hạt sen phía dưới thu vào. Sau một lát thì 18 hạt sen đều tiến vào trong thánh tử tu di giới. Hạt sen toàn thân đen nhánh, tròn trịa, sung mãn, linh khí phát ra cực kỳ nồng đậm, chỉ nhìn qua thôi đã biết là không phải phàm vật. Loại hạt sen này, xem như ta có bán 20 vạn linh tinh thì cũng có người muốn mua, Tô Hàn lẩm bẩm. Đừng có nói nhảm, hạt sen người đã lấy rồi, nhanh giúp ta lấy đài sen, lão giả sốt ruột thúc giục. Tô Hàn gật đầu đi tới đài sen phía dưới. Đài sen này đường kính hơn 30 mét, óng ánh sáng long lanh, nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái. Gốc rễ đâm vào tận dưới mặt đất của đáy hồ. Tô Hàn chỉ nhìn trong chốc lát liền hít sâu một hơi, chiến lực đỉnh phong bộc phát. Cả 8 đại bản tôn đều xuất hiện, đem đài sen vây lại. Lên! Tô Hàn gào lên một tiếng, 9 đại bản tôn sắc mặt đều trực tiếp đỏ lên, trán nổi gân xanh, cánh tay phình lên như muốn nổ. Gốc rễ của cửu tâm liên này đâm vào mặt đất quá sâu, lại nằm dưới đáy nước, mà thực lực của Tô Hàn giờ phút này bị thủy lực áp chế, cho nên nếu như muốn ngạnh sinh nhổ ra ngoài thì phi thường gian nan. Bất quá dù sao nó cũng chỉ là một gốc linh dược, không thể lấy kiếm mà cắt được. Sau một lát thì rễ của đài sen rút cuộc rốt hiện dấu hiệu buông lỏng, soạt. Mà cũng lúc này có dòng nước to lớn từ phương xa chuyển đến, hai con ngươi đen nhánh xuất hiện ở trong đáy nước. Không tốt, sắc mặt Tô Hàn đại biến, hắn nhận ra đây chính là đầu nham xa kia. Làm sao có thể trở lại nhanh như vậy? Mặt nước cách nơi này xa như thế, ít nhất cũng phải 17 vạn trượng cơ mà. Nhanh lên! Lão già cũng thấy được nham xa trở về, sắc mặt khẽ biến lập tức thúc giục. Tô Hàn không nói hai lời, ngay cả khí lực từ khi bú sữa mẹ cũng phải dùng ra. Toa sen kia chưa rời ra nhưng đại bộ phận đã buông lỏng rồi. Nhanh lên, lão giả gấp đến độ dậm chân. Nhiều lắm chỉ có một chút xíu thời gian là đài sen này có thể bị Tô Hàn rút ra, thế nhưng nham xa đã trở về. Oanh! Rất hiển nhiên là nham xa thấy được Tô Hàn đang đem tòa đài sen nhổ ra. Uy áp của tam phẩm linh thú bộc phát dẫn động dòng nước hướng Tô Hàn oanh kích tới. Sau đó thì thân ảnh to lớn của nó không ngừng chớp hiện, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Nhanh thêm chút nữa, nhanh lên, lão giả kia gấp đến mặt đỏ tía tay. Nhanh cái em gái ngươi, Tô Hàn nhịn không được một quát. Ta con mẹ nó đã dốc hết toàn lực rồi, người có năng lực thì đến đây mà nhổ. 200 vạn, ta cho người 200 vạn linh tinh, lại thiếu ngươi một cái nhân tình, lão giả chợt hô lên. Hắn có thể nhìn ra Tô Hàn thực sự đã dốc hết toàn lực, thế nhưng nếu không nhổ ra được thì có biện pháp nào? Thật sao? Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, thật, lão giả trịnh trọng gật đầu. Tiềm lực con người quả nhiên vô hạn, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Đây là câu nói mà sau này khi lão mỗi lần hồi ức lại, vẫn thở dài mà nói ra. Sau khi nói xong mấy câu ấy, lão lại tăng thêm một câu. Tên tiểu hỗn đản này là muốn lửa linh tinh của ta. Nói thì chậm nhưng tình huống xảy ra rất nhanh, mắt thấy nham xa muốn xông tới. Nhưng Tô Hàn ở đây bàn tay vung lên, liệt tiểu xuất hiện, hắn uống vào một ngụm. Trước đó, thời gian liệt tiểu hắn uống đã trôi qua. Giờ phút này lần nữa uống vào, khí tức bạo tăng, lực lượng cũng tăng vọt. Xoạt một tiếng, gốc rễ của đài sen bị Tô Hàn sinh sinh nhổ đứt. Một tòa đài sen lớn như thế nhưng bị chín đại bản tôn của Tô Hàn kéo cho chậm rãi dịch lên. Xoạt một tiếng, thần đao cực dạ xuất hiện. Một đao bổ ra, đem trụ cột của cửu tâm liên chặt đứt. Dùng lời nói của Tô Hàn thì nham xa người ta đã bảo vệ gốc cửu tâm liên này thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải lưu lại cho người ta một chút chứ. Mà trên thực tế lấy năng lực của Tô Hàn, hoặc là nói lấy thời gian thời khắc này thì căn bản không đủ để Tô Hàn đem cả chín nhánh thân cành kia đều thu vào thánh tử tu di giới. Cho nên hắn dứt khoát chặt đứt cái cành chính của đài sen, rồi trong chốc lát biến mất. Oanh! Cũng trong khoảnh khắc Tô Hàn biến mất, một cái đuôi khổng lồ quét ngay vào địa phương hắn từng đứng. Thực sự chỉ trong khoảnh khắc thôi, nếu Tô Hàn chậm một chút xíu, cho dù chỉ là một nửa cái chớp mắt, cũng bị cái đuôi này quét cho nát bét. Mà một khi quét vào thì lấy lực lượng hóa linh cảnh tứ phẩm của Tô Hàn. Sao lại tứ phẩm nhỉ? Lấy lực lượng của nham sa có thể đánh cho nhất phẩm hóa linh cảnh của Tô Hàn. Cả chín đại bản tôn chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Nói là hình thần câu diệt thì cũng không chút nào quá đáng. Bất quá cũng may là kết quả cuối cùng tốt đẹp. Tô Hàn đã tiến được vào thánh tử tu di giới. Lúc này thở lớn từng ngụm, hống. Ở bên ngoài truyền đến tiếng gào thét nổi giận của nham sa. Thân ảnh của nó không ngừng bơi qua bơi lại ở chỗ này, mà mỗi lần du động sẽ đều làm mặt nước chấn động, đại địa băng liệt, từng cái khe hở trên mặt đất xuất hiện. Nơi đây bị nham sa trong cơn giận dữ đã phá thành một mảnh hỗn độn. Cuối cùng con nham sa này cũng không thể không thừa nhận là hạt sen không còn, đài sen cũng không có, đã bị nhân loại đáng chết kia trộm đi. Chỉ còn lại mấy cái cành nhánh của cửu tâm liên thôi. Đầu nham sa này vốn là nhị phẩm linh thú, nhưng mà dựa vào hấp thu linh khí của cửu tâm liên mà trong thời gian 10 vạn năm mới đạt tới loại tu vi như bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân chính mà nham sa vẫn không nỡ nuốt chửng cả gốc cửu tâm liên này. Bởi vì chỉ cần gốc cửu tâm liên này còn tồn tại thì tu vi của nó vẫn có thể chậm rãi tăng lên. Bằng không thì lấy hình thái của gốc cửu tâm liên này như vậy, chỉ sợ sớm nó bị nham sa nuốt chửng rồi. Thế nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày lại xuất hiện một tên nhân loại đáng chết như vậy, đem cửu tâm liên mà nó bảo vệ suốt 10 vạn năm, trộm đi. Giờ phút này chỉ còn lại có thân cảnh đài sen đã bị trộm, thì thân cảnh cũng không có sống được bao nhiêu lâu thời gian. Nham xa sau khi đem nơi đây phá thành một mảnh hỗn độn, cái miệng rộng há ra, đem tất cả thân cảnh kia một ngụm thôn phệ đi. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhìn qua nham xa đang nổi giận, trầm mặc một lát, hướng lão giả mà nói, ta có phải hay không là có chút quá phận. Đừng có ở chỗ này trang bức, Lấy tâm cơ của ngươi thì đừng nói là trộm cửu tâm liên của nó, xem như giết nó thì ngươi cũng không cảm thấy quá phận. Lão giả hừ lạnh. Tô Hàn xấu hổ cười một tiếng, bị ngươi nhìn thấu. 150 vạn linh tinh, trước đó lời ta nói hết hiệu lực. Lão giả lại nói, ngươi rõ ràng còn có thủ đoạn lại không thi triển ra, không phải là chờ ta tăng giá xong mới thi triển, là cố tình lừa linh tinh của ta sao? Tô Hàn lập tức đứng lên trợn trắng mắt nói, ngươi cái này mới là quá phận nha, ta vì ngươi trộm cái đài sen này xém chút đã chết ở nơi đó, ngươi ngược lại thì tốt rồi, muốn qua sông đạn cầu xong. Lại nói, ngươi có biết liệt tiểu kia của ta giá trị bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải nhìn ngươi có tâm, đừng nói là cho ta thêm 50 vạn, tính là cho thêm 500 vạn ta đều cũng không dùng. Đừng có ở chỗ này nói bậy với ta, 150 vạn linh tinh, lão giả hử lạnh nói. Ngươi nói như vậy thật không? Tô Hàn chỉ vào đài sen hử lạnh. Cái đài sen này, 250 vạn linh tinh, cộng thêm một cái nhân tình, ngươi có muốn không? Lão giả trợn trắng mắt ra. 250 vạn linh tinh thì hiển nhiên lão giả không thể đáp ứng. 150 vạn linh tinh Tô Hàn cũng không thể đáp ứng. Dù sao thì hắn cũng đã bỏ ra đại giới là một ngụm lịt tiểu. Mà trên thực tế thì Tô Hàn cũng không nói láo. Chỉ có hắn từng sử dụng qua liệt tiểu này mới biết một ngụm liệt tiểu này giá trị đến mức nào. Lấy tu vi của Tô Hàn thời khắc này có lẽ thật sự chỉ có giá khoảng 50 vạn linh tinh. Nhưng nếu đổi lại là một cái đạo tôn cảnh hoặc là thiên đế cảnh, uống xong một ngụm liệt tiểu này thì không chỉ là 50 vạn linh tinh đâu. Cho nên giá cả sau cùng đã định là 200 vạn linh tinh, so với trước đó 150 vạn thì đã nhiều thêm 50 vạn. Lão giả ngoài miệng nói là đau thịt, nhưng thần niệm hắn ngưng tụ ra thân ảnh hư ảo. Thời điểm mà nhìn vào tòa đài sen thì Tô Hàn cũng không cảm thấy là hắn thực sự đau lòng. Cái đài sen này có thể làm hắn đột phá lên hư thiên cảnh. Vậy thì chúng ta liền đi thôi, lão giả không dằn nổi mà nói. Đi. Tô Hàn cười gằn một tiếng chỉ ra phía ngoài. Đầu nham xa kia còn đang đi dạo ở đó, đi thế nào được? Ta không đi ra, thì chúng ta không có cách nào di động. Thánh tử tu di giới là đồ vật của Tô Hàn, tự nhiên chỉ có hắn mới có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài. Lão giả thì chắc chắn là không thể rồi. Vậy, nghe lời Tô Hàn nói, lão giả sửng sốt một chút. Lấy cái trạng thái nổi giận của đầu nham xa này, chúng ta làm sao trở về? Làm sao ta biết? Tô Hàn nhún vai, nhãn châu xoay tròn, trừ phi là ngươi tới đây để tiếp ta. Không được. Lão giả trừng mắt, ta lần trước sắm chết trong tay đầu nham xa này, giờ phút này nó lại đang nổi giận, gần như đã mất đi lý trí, hiện tại ta mà mò xuống chẳng phải tìm chết sao? Đừng nói là bằng vật tu ly vi linh thể cảnh cực hạn của ta, liền xem như thực sự đột phá hư thiên cảnh thì cũng không phải đối thủ của đầu nham xa này, tuyệt đối không được đâu. Vậy ngươi có thể đi đoạt khu yêu hương của mấy tên kia, Tô Hàn nói. Trước đó mấy tên kia muốn cướp đoạt hạt sen, cái tên gọi là Trần Hải đó, trong tay bọn chúng có được khu yêu hương ngươi cũng thấy mà. Đem khu yêu hương của bọn hắn toàn bộ đạt tới. Đến lúc đó chỉ cần hơi khống chế nham xa này một chút thì chúng ta có thể rời đi. Ta biết cái Trần Hải kia, lão giả trầm giọng nói. Hắn là cháu trai của một vị trưởng lão đỉnh tiêm trong Thái Âm Tông. Ta cũng không đi trêu chọc phiền toái loại này. Trong lòng Tô Hàn hơi thất vọng. Hắn nói chỉ là đối phương gọi là Trần Hải. Lại không ngờ... lại không nói Trần Hải là người của Thái Âm Tông. Không nghĩ tới lão gia hỏa này vậy mà nhận thức, lại biết Trần Hải còn có một vị trưởng lão làm chỗ dựa, là trưởng lão đỉnh tiêm của Thái Âm Tông. Vậy thì chúng ta tạm thời chỗ này mà chờ đợi thôi, Tô Hàn nói. Nhìn trạng thái nổi giận của đầu nham xa này có thể biến mất hay không, rồi tính sau. Lão giả nghe vậy trầm mặc. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền là 3 ngày. Đầu nham xa kia vẫn đi dạo ở đây, thỉnh thoảng gào thét, dẫn động những dòng nước quẫy độc lên. Những khe nứt ở mặt đất không ngừng mở rộng, coi như là đem như nơi đây hủy diệt thì cũng vô pháp phát tiết hết lửa giận trong lòng hắn. Tô Hàn bất đắc dĩ đành phải tiếp tục chờ đợi. 4 ngày, 5 ngày đến 10 ngày, nham xa vẫn chưa có dáng vẻ muốn ly khai. Nó tự hồ biết được Tô Hàn đang ở chỗ này, cho nên không có triệt để rời đi. Nó ở đây là vì đợi Tô Hàn ra. Linh thú liền có linh tính của bản thân, nhất là loại tam phẩm linh thú này gần như là sắp đạt tới tứ phẩm. Mà tứ phẩm linh thú thì đã có thể biến hóa. Làm sao bây giờ? Tô Hàn vững như bàn thạch, nhưng lão giả thì gấp. Hắn đang chờ đại sen này để đột phá. Người xem đó mà làm, Tô Hàn bất đắc dĩ giang tay. Hắn luyện đan, trên tay còn một số dược liệu. Đi luyện chế phá tâm đan, trước đó còn chưa có sử dụng hết. Giờ phút này đang chờ đợi, đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Mà đan dược chỗ hắn luyện chế ra, mỗi khỏa đều là cực phẩm. Cái này cũng khiến cho lão giả cảm thấy cực kỳ rung động. Lão già này chưa từng gặp bất kỳ một cái đan sư nào có thể đem tất cả đan dược đều luyện chế đến trình độ cực phẩm. Mà chỗ này trên người Tô Hàn hắn đã được tận mắt chứng kiến. Bất quá Tô Hàn có lợi hại hơn nữa thì cũng không bằng thứ mà mình quan tâm nhất lúc này là đài sen. Giờ khắc này đài sen thì không sợ mất đi nhưng mà lại không mang ra được. Chờ một chút, lão già hừ lạnh nói. Ta cũng không tin, nó có thể cả đời đều đi dạo ở đây. Ở bên ngoài Thanh Linh Hồ, một chỗ nào đó ven bờ, sắc mặt ba người Trung Hải, Trần Hải âm trầm đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào Thanh Linh Hồ. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi 10 ngày. Những người này đều không phải là kẻ ngu. Tô Hàn có được vật phẩm đặc thù có thể để Nham Sa không cách nào cảm ứng. Bọn họ suy nghĩ một chút là đoán ra được. Mà trước đó một loạt chuyện, sau khi tỉnh táo lại cũng đều nghĩ thông. Cái tên hỗn trướng kia, dùng chúng ta tới để hấp dẫn Nham Sa, cuối cùng hắn làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Trần Hải siết chặt nắm đấm, toàn thân lửa giận dâng trào, càng nghĩ lại càng tức giận. Tất nhiên là vậy rồi, chỉ sợ những hạt sen kia đều đã tiến vào trong chữ vật giới chỉ của hắn. Bọn chúng ở chỗ này chờ đợi chính là vì chờ sau khi Tô Hàn đi ra, đem Tô Hàn đánh chết sau đó đoạt lấy những cửu tâm liên tử kia. Bọn hắn tin rằng ở dưới đáy nước, Tô Hàn bằng một vật phẩm đặc thù có thể man thiên quá hải. Thế nhưng rời khỏi mặt nước, lấy một chút tu vi ấy của Tô Hàn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Hải có lòng tin tuyệt đối có thể đem Tô Hàn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đều đã 10 ngày rồi, tại sao hắn còn chưa ra? Mập mạp nhíu mày hỏi. Chiều sâu 17 vạn trượng, nhiều lắm thì cũng là thời gian một ngày thôi. Hơn nữa còn chưa tới, tên kia không phải là chết ở phía dưới chứ. Không có khả năng. Trần Hải quả quyết lắc đầu, hắn có vật phẩm đặc thù có thể ẩn thân. Trước đó Nham Sa trong cơn giận dữ cũng không thể phát giác, tự nhiên thì sẽ sống rất tốt. Ừ, chỉ sợ lắn đoán được chúng ta giờ này ở bên ngoài chờ đợi cho nên không dám đi ra, nam tử xấu xí kia nói. Ta cũng cảm thấy là vậy, Trần Hải gật đầu. Lấy tu vi của hắn khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Người này hiển nhiên cũng không phải người ngu, hắn minh bạch đạo lý đó. Cho nên dự định ở dưới để cho chúng ta chờ một đoạn thời gian, chờ cho chúng khi chúng ta cảm thấy là hắn đã chết rồi rời đi, hắn mới ra ngoài. Mà chúng ta thì hết lần này tới lần khác phải chờ ở chỗ này, nam tử xấu xí kia lại nói. Trần sư đệ, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Cũng vào thời khắc này có mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ xa tới gần. Người cầm đầu là một nam tử tướng mạo trẻ tuổi, lời vừa rồi từ trong miệng hắn truyền ra. Tống sư huynh. Thời điểm khi thấy đám người này tới, sắc mặt Trần Hải hơi đổi. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Hướng nam tử trẻ tuổi kia ôm quyền cười nói. Tống sư huynh, chúng ta đang định ở Thanh Linh Hồ tìm kiếm dược liệu. Ồ. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào Trần Hải trong chốc lát rồi nói. Đã tìm kiếm dược liệu, sao không đi xuống? Dược liệu nó đâu có mọc trên bờ, bình thường đều trong nước cơ mà. Xuống nước sao? Có con nham sa kinh khủng kia ở phía dưới, bọn họ nào dám xuống dưới nước? Tuy nói Nham Sa giờ phút này hẳn là đã trở về nguyên địa của nó. Là địa phương cách mặt nước phải đến 17 vạn trượng. Thế nhưng bọn người Trần Hải tin rằng Nham Sa kia tất nhiên đã ghi nhớ khí tức của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn vừa xuống nước, Nham Sa rất có thể sẽ truy kích tới. Mà lấy tốc độ của Nham Sa, nhất là trong nước thì 17 vạn trượng, không nói là trong chớp mắt, nhưng tuyệt đối rất nhanh liền có thể tới. Trần Hải có bị choáng đầu mới có thể xuống nước. Nếu như không phải là muốn chờ Tô Hàn ở chỗ này, thì bọn hắn thậm chí không nguyện ý đứng gần mép nước, bởi vì một khi Nham Sa xông lên, thì coi như đứng ở cạnh mép nước cũng không an toàn. Cái này, chúng ta tạm thời chờ đợi một chút. Còn có những dòng binh đoàn khác muốn qua, Trần Hải lại nói. Vậy à? Tống sư huynh kia cười nói, vừa vặn chúng ta cũng đang lúc rảnh rỗi, liền ở chỗ này bồi các ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn thực sự ngồi xuống, đám người đi theo cũng mỉm cười ngồi xuống, rõ ràng là không có ý định rời đi. Tống sư huynh, ngài công việc phong phú, Trần Mỗ chờ chỗ này là được rồi, nếu như làm trễ nải sự tình của ngài, Trần Mỗ thế nhưng là bồi tội không nổi. Trần Hải trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói với đối phương. Không sao, Tống sư huynh vung tay lên, nhìn mọi thứ xung quanh, Trần sư đệ. Sư huynh vừa mới làm sự tình của mình xong, ngược lại cũng không bận bịu gì. Ngược lại là sư đệ ngươi dẫn đầu vương giả trong binh đoàn, cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Ta, người làm sư huynh, vốn nên là vì các ngươi xuất ra một phần lực. Ta, Trần Hải còn muốn mở miệng, lại bị Tống sư huynh đánh gãy. Lại nói, Trần sư đệ nghĩ đến là người chính trực không thiên vị, tính cách là bộc trực tự nhiên, thực sự là chỗ để mà vi huynh kính nể. Ngày sau cũng hy vọng là Trần Hư Đệ có thể trước mặt Đa Đa trưởng lão nói tốt vài câu là được. Nói rồi Tống Sư Huynh bàn tay vung lên, có một bó lớn linh tinh xuất hiện, vô thanh vô tức đưa tới trước mặt Trần Hải. Nhìn thì như vô thanh vô tức, nhưng trên thực tế, vô luận là mập mạp hay nam tử xấu xí, hoặc là những người mà Tống Sư Huynh mang đến đều có thể thấy được. Tống Sư Huynh, đây là làm gì? Đây là thứ mà Tống Sư Huynh vất vả mới lấy được, vô công bất thụ lộc à, ta cũng không thể... Trần Hải vội vàng từ chối. Trên thực tế thì trong lòng hắn đã âm trầm đến cực hạn. Cái Tống Sư Huynh này nhìn thì như đang lấy lòng mình, nhưng trên thực tế chẳng qua là vì tìm một cái cớ để lưu lại mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ lạ. Mỗi một lần Tống Sư Huynh này đi cùng với mình, thời điểm đó thì đều chắc chắn sẽ có chuyện tốt hơn phát sinh. Mà kết quả của loại chuyện tốt này cuối cùng đều bị Tống Sư Huynh đoạt mất. Mà mỗi một lần Trần Hải đều muốn nổi giận, nhưng lại không tìm thấy lý do thích hợp để mà nổi giận. Cũng giống như hiện tại, Tống Sư Huynh lấy ra linh tinh đưa cho Trần Hải. Kế tiếp sẽ còn có sự tình tốt hơn phát sinh, vậy thì Tống Sư Huynh kia liền sẽ yên tâm thoải mái, thuận lý thành chương, đem chút chỗ tốt ấy lấy đi. Ngày sau cho dù gia gia của Trần Hải là vị đỉnh tiêm trưởng lão Thái Âm Tông kia có truy cứu thì cũng không thể nói gì. Bởi vì lý do Tống Sư Huynh đưa ra đó chính là vì bảo vệ tốt tiểu sư đệ của mình, cho nên thuận tiện vì hắn xuất ra một phần lực. Cả hai mỗi người đều có mục đích riêng để phải đạt được, cho nên linh tinh này đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng Tống Sư Huynh nghiêm sắc mặt nói, Trần Sư Đệ, ngươi không phải xem thưởng Sư Huynh đấy chứ? Không có, chỉ là... Vậy thì ngươi cầm lấy đi. Tống Sư Huynh đem linh tinh trực tiếp rúi vào trong ngực Trần Hải. Ánh mắt của Trần Hải lập lòe, cuối cùng thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Giờ khắc này Trần Hải cũng không mong đợi Tô Hàn nhanh chóng xuất hiện, mà ngược lại cảm thấy càng chậm càng tốt. Tốt nhất là để cho Tống Sư Huynh này rời đi, rồi lại nói. Mà Tống Sư Huynh thì vẫn luôn tán gẫu cùng với Trần Hải, nói chuyện trên trời dưới biển, chém gió tứ tung. Những thứ cuối cùng nói đến, thậm chí là Trần Hải còn chả biết là cái gì, bởi vì lực chú ý của hắn căn bản cũng không có nằm ở đây. Cuối cùng ở dưới đáy hồ, trong thánh tử tu di giới, cuối cùng cũng đồng ý rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng của lão gia hỏa kia cắn răng nghiến lợi, Tô Hàn có một loại cảm giác buồn cười. Nếu không phải là vì đột phá, ta mới không để cho bản tôn liều mạng để tiến hành cái loại sự tình này, lão giả hừ lạnh nói. Đúng vậy, ngươi đây chính là vì chính ngươi chứ đâu phải vì ta, Tô Hàn bĩu môi. Ở chỗ này chờ đi. Lão giả tức giận bỏ lại một câu, thần niệm bụp một tiếng rồi tiêu tán. Khoảng nửa ngày sau, oanh! Ở dưới đáy hồ bỗng nhiên có dòng nước phun trào, một đạo thân ảnh màu đen cự đại đang lao lên phía trên. Tô Hàn thấy rõ thân ảnh này tuyệt đối không phải là vọt tới hướng mình. Thậm chí là thời điểm cảm nhận được khí tức của Nham Sa, đầu linh thú này thân thể cũng đều run lên. Nhưng nó không có cách nào rời đi, dường như có một cỗ cự lực cố định lên nó, ngạnh sưng hướng bên này vọt tới. Ống! Mắt thấy đầu linh thú này tiến tới, Nham Sa lập tức phát ra một tiếng gào thét. Nó nổi giận, nhưng cảm xúc tức giận kia làm cho nó lao thẳng vào thân ảnh của đạo linh thú kia. Ầm một tiếng, cả hai va chạm vào nhau, cái miệng nhớ lớn của Nham Sa mở rộng, răng nanh dữ tợn lộ ra, đem đầu linh thú kia một ngụm xé thành hai nửa. Mà cũng ngay thời khắc này, có một bóng người bỗng từ phía sau đầu linh thú bị xé này hiện ra. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tô Hàn lớn tiếng nói, còn không mau chạy ra đây. Tô Hàn không chút do dự trực tiếp từ thánh tử tu di giới hiện thân. Soạt, sau khi hắn hiện thân, thân ảnh kia liền vung tay lên, một bàn tay hư ảo huyễn hóa ra, một tay chộp lấy Tô Hàn phóng thẳng lên phía trên. Hống, Nham Sa gầm thét tự nhiên là phát hiện ra người này và Tô Hàn muốn xông ra ngoài. Nhất là thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, cảm xúc của đầu Nham Sa này xém chút thì bạo tạc. Nó từ trên người Tô Hàn cảm nhận được khí tức của cửu tâm liên. Càng hồi tưởng lại trước đó, thời điểm mình truy sát đám người Trần Hải, Tô Hàn cũng từng xuất hiện qua. Oanh! Tốc độ của Nham Sa quả thực nhanh đến cực hạn, so với lão giả kia thì không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lão giả nắm lấy Tô Hàn, thoáng qua đã xông được 3.000 trượng, nhưng cũng vào thời khắc này thân ảnh to lớn của Nham Sa đã ngăn trước mặt bọn hắn. Huyễn Lâm, lão giả quát to một tiếng, bàn tay huy động, pháp tắc khí tức tràn ra, nước hồ quấy động, dòng nước phun trào. Ở trước mặt Nham Sa, vậy mà xuất hiện một mảnh rừng cây to lớn. Và trong rừng cây này có từng đầu yêu thú lao ra, mang theo khí tức hung tàn bạo ngược, vọt thẳng tới Nham Sa. Ảo cảnh, con ngươi Tô Hàn có rút lại. Oanh! Quả nhiên Nham Sa kia bị ảo cảnh quấy nhiễu, thân ảnh nó lại lao thẳng đến những con yêu thú này. Và thừa dịp đó, lão giả lại tóm lấy Tô Hàn, lần nữa xông ra được phạm vi 7.000 trượng. Hống! Ở phía sau lại truyền đến tiếng gào thét của Nham Sa. Huyễn cảnh đã triệt để vỡ tan, thân ảnh khổng lồ của nó lần nữa truy kích tới. Liền biết là không có khốn trụ được nó bao nhiêu thời gian mà. Sắc mặt lão giả có vẻ âm trầm, lần nữa vung tay lên. Lúc này có 10 viên cầu lớn như cỡ nắm đấm xuất hiện. Bạo! Theo tiếng quát của lão giả rơi xuống, tiếng oanh minh ngập trời từ đáy hồ truyền ra. Oanh! Sóng lớn kinh người trong chớp mắt từ mặt nước sâu 16 vạn trượng nhấc lên. Chấn động kia đưa tới khí lưu, đem toàn bộ đáy nước phân liệt ra. Liếc mắt nhìn xuống thì giống như có một thanh trường đao từ phía trên bổ xuống, đem đáy nước trực tiếp tách ra làm hai vậy. Đám người Trần Hải đứng đợi bên bờ, mắt thấy có một vòng xoáy khổng lồ âm mầm vang lên, giống như ở dưới đáy nước phát sinh chiến đấu cực kỳ kinh khủng và có cảm giác đánh vào thị giác cực mạnh. Mà lúc này dưới đáy nước, Nham Sa kia không ngừng gào thét. Thời điểm viên cầu bạo tạc, có một dòng năng lượng hỏa thuộc tính đáng sợ tràn ra, đem hơi nước bốn phía bốc hơi. Nhưng cái này dù sao cũng là dưới đáy nước, khó mà có thể triệt để chia cắt được. Hơi nước chẳng mấy chốc sẽ lại bao phủ lại. Nham Sa bị ngăn cản, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Thân ảnh to lớn trực tiếp xuyên qua khu vực bạo tạc, một lần nữa hướng Tô Hàn và lão giả truy kích theo. Lại thêm một vạn trượng. Giờ khắc này lão giả mang theo Tô Hàn đã xông ra là phạm vi 2 vạn trượng, tức là ở vào khoảng đáy nước chỗ 15 vạn trượng sâu. Hử! Mắt thấy Nham Sa đuổi theo, lão giả hừ lạnh một tiếng, có một cây lưới lớn bị lão lấy ra. Cây lưới lớn này bốn phía chính là như thực chất, nhưng ở giữa thì lại như hư ảo, còn có ngũ thải quang sắc phóng ra, ngũ hành pháp tắc. Thời điểm thấy được tấm lưới này, đồng tử Tô Hàn co lại một chút. Bản thân hắn đã có ngũ hành pháp tắc rồi, giờ phút này cảm thụ lại càng thêm rõ ràng. Người này vậy mà có đầy đủ ngũ hành pháp tắc, lại đạt đến linh thể cảnh cực hạn. Tô Hàn có chút chấn kinh, trong lòng lẩm bẩm. Xem ra, ta trước đó đối với hắn còn đánh giá thấp. Lấy thực lực của hắn một khi đột phá hư thiên cảnh, thì có thể cùng với tam phẩm hư thiên cảnh chiến một trận. Ở dưới tình huống bình thường, một tu sĩ có rất ít người sở hữu nhiều loại pháp tắc. Tu sĩ phổ thông đều là một loại thôi. Tu sĩ thiên tài thì mới có được hai loại. Về phần những cái được xưng là yêu nghiệt thì mới có khả năng có được ba loại pháp tắc. Nhưng cho dù là tư chất quá cao thì rất nhiều người cũng không nguyện ý tu luyện nhiều loại pháp tắc. Bởi vì căn bản rất là hao tâm tổn trí. Tu luyện nhiều loại pháp tắc thì hao phí gấp mấy lần thời gian, tài nguyên cũng là bạo tăng rất nhiều lần. Mà nhiều loại pháp tắc hoàn toàn chính xác sẽ để cho tu sĩ tăng cường thực lực lên, hơn nữa còn không chỉ là một chút. Thế nhưng mà trước khi tăng cường thực lực thì cần phải có một cái tiền đề, đó là phải đem rất nhiều loại pháp tắc này dung hợp lại với nhau. Nếu như bản thân có ba loại pháp tắc mà nói, chỉ cần có thể dung hợp hai loại hoặc là ba loại đều dung hợp thì mới có thể để thăng lực lượng lên kinh khủng. Còn nếu như là không dung hợp, vậy thì căn bản không có tác dụng gì cả, chỉ làm liên lụy đến sự chậm trễ phát triển tu vi của bản thân. Giống như Tô Hàn vậy, hắn trọn vẹn tu luyện là ba loại bản nguyên, bốn loại pháp tắc. Nhưng mà pháp tắc đơn thuần có thể vì Tô Hàn mà tăng lên thực lực hay sao? Không có. Liền xem như là có nhiều bản nguyên pháp tắc như vậy thì cũng không phải là của bản thân Tô Hàn. Hắn có trọn vẹn 9 đại bản tôn, chia ra cho mỗi bản tôn một loại thì mới có thể ngưng tụ thành thân thể. Về phần đem pháp tắc dung hợp thì Tô Hàn có thể làm được và cũng có kinh nghiệm, nhưng giờ phút này lại phi thường miễn cưỡng bởi vì tu vi của hắn còn quá thấp, cho nên dưới tình huống bình thường Tô Hàn sẽ không thi triển pháp tắc. Mà lão già này Tô Hàn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy phần thân của hắn xuất hiện. Về phần có phải cũng giống như mình là còn có các bảng tôn khác hay không thì Tô Hàn lại cảm thấy là không có khả năng. Vậy mà có thể lấy lực lượng bản thân nhồi đủ ngũ hành pháp tắc, dù là không thể dung hợp nhưng người này nắm giữ đối với ngũ hành pháp tắc cũng coi như là viên mãn. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, người này tuyệt đối không phải hạng người vô danh, thiên tư của hắn mạnh đến đáng sợ. Không có tư chất thì tuyệt đối không thể đạt tới loại tình trạng này được. Cho dù thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước cũng là từng bước tu luyện mà để thăng tư chất, cuối cùng mới đạt tới trình độ yêu long cổ đế. Cái thân thể này của lão giả chỉ sợ là một lớp màng che mắt mà thôi. Soạn. Không quản trong lòng Tô Hàn nghĩ như thế nào, cây lưới lớn của lão giả kia sau khi vung lên, lập tức có những âm thanh suy suy chuyển lên từ phía dưới. Tiếp theo trong chớp mắt, ông có tiếng vang chuyển tới. Những cái sợi lưới kia vậy mà trực tiếp bắn ra, giống như từng đạo cột sáng nhỏ bé, trong chốc lát đâm vào cơ thể to lớn ở của Nham Sa. Phốc phốc, những cột máu như là đầu ngón tay từ trong thân thể Nham Sa đột nhiên phun ra. Ngao! Nham Sa bị tiếp nhận loại công kích này, hiển nhiên là cũng gặp đau đớn kịch liệt. Thân thể nó đột nhiên sôi trào, quẫy cho bọt nước bắn ra tung tóe. Đi! Lão giả bắt lấy Tô Hàn lại dự định xông ra. Giờ phút này Nham Sa tạm thời đình chỉ truy kích, còn có tấm lưới lớn kia ngăn trở, chính là thời cơ tốt nhất. Chờ chút. Nhưng thời khắc này Tô Hàn lại nói, ta tới giúp ngươi một tay. Hả? Lão già nhướng mày, chỉ thấy Tô Hàn vỗ vào mi tâm. Có một đạo cột sáng màu xanh, lớn cỡ ngón tay, đột nhiên từ mi tâm hắn bắn ra. Cột sáng này nhìn như nhỏ bé nhưng thời điểm rơi xuống, trực tiếp làm cho nước hồ bốn phía âm mầm nổ tung. Lôi điện pháp tắc, đồng tử của lão già co rút lại. Không, đây không phải lôi điện pháp tắc. Lôi điện pháp tắc không có khả năng có loại lực lượng này, cho dù là trong nước thì cũng không thể nào có uy lực như thế được. Hắn nói thật sự là không tệ, đó cũng không phải lôi điện pháp tắc mà là lôi điện bản nguyên. Từng chuỗi nước ở đáy hồ nổ tung, thuận theo vô số những dây lưới kia tiến vào thể nội của Nham Sa. Một đại cột máu cự đại đột nhiên từ trên đỉnh đầu Nham Sa phun ra. Tiếng gào thét của nó trong chớp mắt này càng thêm kịch liệt. Đi thôi. Sắc mặt Tô Hàn cũng có chút tái nhợt. Lấy tu vi của hắn thời khắc này thì triển ra lôi điện bản nguyên thì vẫn như cũ là tiêu hao rất lớn. Bất quá từ những vết thương ghê rợn trên đỉnh đầu Nham Sa thì có thể nhìn ra lôi điện bản nguyên mạnh đến cỡ nào. Tuy nói là mượn nước hồ bốn phía, cũng mượn cái lưới ngũ hành của lão giả để gia trì. Thế nhưng có thể lấy lực lượng của nhất phẩm hóa linh cảnh làm bị thương một con Nham Sa, có thể so được với tứ phẩm hư thiên cảnh, cũng đủ làm cho lão giả kia trong lòng cuồng loạn, mắt lộ ra rung động. Bất quá giờ phút này không phải thời điểm truy vấn, lão giả nhìn Tô Hàn một chút, do dự, dường như có lời muốn nói, nhưng cảm xúc nổi giận của Nham Sa phía dưới lại tràn ra. Dưới thời gian cấp bách, hắn cuối cùng không mở miệng, tóm lấy Tô Hàn, hướng phía trên cấp tốc lao đi. 3 vạn trượng, 4, 7 vạn trượng. Thoáng qua hai người đã xông ra 5 vạn trượng, cộng thêm trước đó 2 vạn là 7 vạn. Nhưng cách mặt nước vẫn còn 10 vạn trượng nữa cơ. Không được rồi. Đúng lúc này sắc mặt lão giả bỗng nhiên biến đổi. Nham Sa kia đã xông qua ngũ hành pháp võng của ta. Vậy thì chạy thôi. Tô Hàn lại nói. Nói nhảm, ta đây không phải đang chạy sao? Lão giả trực tiếp trợn trắng mắt lên, lại hướng phía trên, tiếp tục phóng đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Xem ra thì cái quá trình lao lên mặt nước vẫn rất là hoàn toàn là văn. Và phía trên mặt nước thì còn có 2 nhóm người đang đợi. Tuy nhiên thì có lẽ với thực lực của lão già này có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện quan trọng thì vẫn là cái đầu Nham Sa kia. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở phần sau. Bye bye cả nhà.